Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, 149. Chương 149 Tổng Tài Nữ Nhân, có lẽ là quá thân tâm. Nói tới đây Minh Ca đột nhiên liền thất thanh, nàng ngay sau đó xoay người né tránh màn ảnh, cúi đầu đôi tay bưng kín mặt, dù cho sống lưng thẳng tắp. Nhưng như cũ có thể từ nàng phập phồng ngực nhìn ra tới. Nàng cảm xúc dao động rất lớn. Nàng khóc, khóc thực thương tâm, chẳng sợ này khóc thút thít không có nửa điểm tiếng động. Người chủ trì cũng đi theo rơi lệ. Tivi trước máy tính các phóng hữu cũng không biết bất giác rơi lệ đầy mặt, màn ảnh cắt ở hiện. Trường thính phòng thượng. Sau đó phát giác mọi người đều ở không ngừng dùng tay lau nước mắt. Có cái nữ hài càng là liệt miệng ô ô ô khóc thê thảm, màn ảnh lại thiết hồi Minh Ca thời điểm. Nàng hai mắt tuy rằng hồng hồng, nhưng trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, người chủ trì ách giọng nói hỏi. Ngươi lần này trở về có thấy hắn sao? Đối với đoạn hôn nhân này, ngươi hiện giờ tính thế nào? Minh Ca nghiêng đầu. Mỉm cười nhìn màn ảnh, nàng thanh âm cũng đã khàn khàn, nhưng nàng như cũ ra vẻ nhẹ nhàng mỉm cười. Ta không có thấy hắn, cũng không có tiếp hắn điện thoại. Kỳ thật ta rất tưởng hỏi hắn vì cái gì đối với ta như vậy. Ta là con gái một, cùng nhà hắn chỉ có một tường chi cách. Ta từ nhỏ liền đem hắn coi như tín nhiệm nhất thân ca ca. Sau lại đã trải qua kia sự kiện sau ở gặp được hắn. Ta đem hắn đương có thể cứu rỗi ta Bạch Mã Vương Tử. Chính là mặc kệ lúc trước vẫn là sau lại, hắn đều lừa ta. Minh Ca tươi cười đang nói ra những lời này sau so với khóc còn khó coi hơn. Nàng dừng một chút, cúi đầu, giơ tay chà lau khóe mắt. Thật dài ra một hơi mới lại lần nữa ngẩng đầu nhìn màn ảnh. Hắn trước kia đem ta đương tiểu muội muội sủng nịch, sau lại nói ta là hắn yêu nhất nữ nhân, chính là mặc kệ ta là hắn tiểu muội muội, vẫn là hắn yêu nhất nữ nhân, hắn đều là lấy một loại cực đoan phương thức ở thương tổn ta. Ta rất tưởng chính miệng hỏi hắn, hỏi một chút hắn là vì cái gì, chính là ta không dũng khí lại đối mặt hắn, lúc trước người nọ thương tổn ta, ta tuy rằng hận, lại bởi vì người nọ cùng ta không quan hệ, ta hận càng nhiều sự chính mình, là chính mình yếu đuối mới để cho người khác có cơ hội thừa dịp. Chính là hắn bất đồng a, hắn là ta trừ bỏ cha mẹ bên ngoài tín nhiệm nhất thân nhất đại ca ca. Thống khổ nhất sự không gì hơn thân cận nhất người phản bội thương tổn. Ta chỉ cần suy nghĩ một chút những cái đó sự, liền hận không thể chọc hạt chính mình hai mắt. Người chủ trì một bên lau nước mắt, một bên đệ khăn giấy cấp Minh Ca. Giỏi về nói sang chuyện khác, người chủ trì đã không biết chính mình nên nói như thế nào. Chỉ lẩm bẩm an ủi Minh Ca. Sẽ tốt, sẽ tốt. Minh Ca đơn giản phục đem đầu chôn ở người chủ trì trên vai. Dù cho không có khóc thút thít ra tiếng, nhưng thân thể run lên, khóc vô pháp tự giữ. Người chủ trì tay trấn an Minh Ca bối. Nhưng mà nàng chính mình cũng ở không tiếng động rơi lệ. Một lát sau, Minh Ca mới từ người chủ trì đầu vai ngẩng đầu. Nàng một bên lau nước mắt, một bên cười khẽ. Xin lỗi ta thất thố. Xin lỗi ta ở nhà thời điểm yêu cầu chiếu cố cha mẹ, vô pháp phóng túng chính mình. Bên ngoài thời điểm yêu cầu hình tượng, càng không thể mang theo chính mình cảm xúc. Mấy năm nay có lẽ là bởi vì tự ti, vẫn luôn đều không có giao cái khuê mật. Thế cho nên cho tới bây giờ, khóc một hồi đều cảm thấy hảo khó khăn. Hôm nay thật là quá thất thố. Xin lỗi cho đại gia mang theo mặt trái cảm xúc, cho các người chê cười. Người chủ trì thật vất vả ngừng nước mắt bởi vì Minh Ca lời này lại biểu ra. Tới, sao có thể? Sao có thể, ở đây không ai sẽ chê cười ngươi, ngươi tốt như vậy, đại gia đau lòng ngươi đều không kịp, Minh Ca che miệng cười khẽ. tay sau lại chuyển qua mắt thượng, tạm dừng một hồi mới buông ra. Thật dài ra một hơi, nàng dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói. Thật là cảm ơn cái này địa phương, làm ta có thể như vậy hào hào phát tiết một hồi. Kỳ thật ta cảm thấy hắn có lẽ liền ở màn ảnh một khắc mặt nhìn hiện tại ta. Ta vô pháp lại đi đối mặt hắn, chỉ nghĩ mượn dùng cái này địa phương, hỏi một chút hắn là vì cái gì, luôn miệng nói ta rất quan trọng, lại ngay sau đó có thể không chớp mắt thương tổn ta. Đến cuối cùng còn có thể đương chuyện gì cũng không có. Ta liền muốn hỏi một chút hắn, hắn còn có phải hay không cá nhân, hắn có hay không tâm, hắn thương tổn ta thời điểm, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ, có hay không nghĩ tới sẽ hủy diệt ta cả đời, thậm chí còn có cha mẹ ta nửa đời sau. Những lời này là ký chủ vẫn luôn muốn hỏi Nghiêm Tiêu, là ký chủ đến chết đều không thể tiêu tan vấn đề. Minh Ca chưa từng tính toán đối mặt Nghiêm Tiêu thời điểm hỏi, nàng mới sẽ không cấp Nghiêm Tiêu giải thích tẩy trắng chính mình cơ hội. Tốt nhất Nghiêm Tiêu có thể nghẹn chết. Minh Ca này một kỳ tiết mục không biết kiếm lời bao nhiêu người nước mắt. Bất quá cũng không đại biểu nào đó người. Hạ Lộ ôm chính mình nhi tử khóc thê thảm, một bên đánh điện thoại đối chính mình hảo bằng hữu nói hết. Nàng tuy rằng không có điểm danh nói họ, nhưng kia hạ họ nghệ sĩ chỉ chính là ta a. Ta năm đó đã quỳ cùng nàng nhận sai, khi đó ta căn bản không biết hữu tỷ có vị hôn thê. Ô ô ô, ta ghét nhất chính là tiểu tam, ta căn bản sẽ không đi làm tiểu tam. Năm đó đã biết nàng là hữu tỷ vị hôn thê, ta cùng hữu tỷ liền chia tay, nàng cũng là biết đến nha. Hiện giờ ta đều như vậy, mỗi ngày ở tại khách sạn, nhà ở không dám ra, điện thoại không dám tiếp, ta cùng nàng đều là người bị hại, chính là nàng còn như vậy dẫm ta. Ô ô ô, nếu không phải vì bảo bảo, ta liền chết tâm đều có. Đừng khóc. Loại này nữ nhân nàng chính là không chiếm được Ninh hữu tỷ cho nên mới ghi hận ngươi. Ngươi không cần để ý, ta vẫn luôn đứng ở ngươi bên này, ta biết nàng là ghi hận ta. Lần trước ở nước ngoài cùng người nước ngoài liên thủ tống tiền ta, ta về nước lại đào hố hại ta, ta đều không có cùng nàng so đo. Rốt cuộc cuối cùng Ninh hữu tỷ lựa chọn ta, ta nhiều ít cũng thua thiệt nàng. Này đó ta đều nhận, chính là hiện giờ nàng ở vạn người trước mặt nói ta là tiểu tam, nói bắt gian trên giường. Ô ô ô ô, ta sao có thể làm tiểu tam, ta sao có thể đi làm tiểu tam, nàng làm gì như vậy chết truy ta không bỏ. Ô ô ô, nàng liền không nghĩ tới như vậy một câu cũng sẽ đem ta hủy diệt a. Lộ lộ đừng khóc, nàng có thể ở những người đó trước mặt khóc, ngươi cũng có thể a, ngươi chính là quá trắng da, làm nghệ sĩ phải sẽ trang. Đừng khóc, chính ngươi như vậy khóc, ai có thể biết? Ngươi cũng mở họp báo thượng tiết mục, nàng dựa vào cái gì bôi đen ngươi? Nàng nếu bôi đen ngươi, ngươi là có thể biện giải, cũng có thể đi bôi đen nàng. Ô ô ô, loại sự tình này ta làm không tới, ta làm không tới, ngươi nha ngươi. Ngươi nói ngươi ngốc thành như vậy, người khác khi dễ đến trên đầu cũng không biết phản kháng. Ngươi mấy năm nay sống uổng phí sao? Ô ô ô, ta cũng cảm thấy chính mình sống uổng phí. Thật hận không thể lập tức chết, lấy chết minh trí. Ô ô ô, mau đừng nói ngốc lời nói, đừng nghĩ loại này lung tung rối loạn sự có biết hay không? Ngươi nếu là làm việc ngốc hài tử làm sao bây giờ? Đúng vậy, ta đáng thương hài tử. Ô ô ô, ngoặc kép, Nghiêm Tiêu toàn bộ biệt thự một mảnh hắc ám, chỉ có phòng chiếu phim quang mang chớp động, to như vậy chiếu phim trên màn hình là Minh Ca từng tiếng chất vấn. Kia từng tiếng chất vấn tại đây đen kịt phong bế trong phòng liền giống như lệ quỷ lấy mạng giống nhau. Ớt ở trên sofa Nghiêm Tiêu, hắn tay run run. Một lần lại một lần bát Ninh hữu tỷ điện thoại. Hết chương.